Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ngẫu nhiên gặp. Mọi người có thể ra giá, người trả giá cao được. Hán tử gầy gò hét lớn, ánh mắt ba ba nhìn xem chung quanh người vây xem nhóm. Hy vọng bán đi một cái giá tốt ra, phải biết đi táng giới bình nguyên. Bọn hắn dòng binh đoàn nhưng hao tổn không ít nhân thủ. Chỗ kia rất quỷ dị, thuộc về Hoa Quốc tam đại cấm địa một trong. Người bình thường cũng không nguyện ý đến đó săn giết quái vật. Lần này cũng là vận khí, bắt được một con không gian hệ linh thú, mà lại cái này không thanh tinh đỉnh mới là còn nhỏ. Bất quá 20 năm tu vi, dùng để khế ước thứ nhất linh sủng không còn gì tốt hơn. 100 vạn, 120 vạn, cái này không thanh tinh đình ta muốn. 150 vạn, Vân Châu kẻ có tiền vẫn là nhiều. Lâm Duệ coi kêu giá người đều không giống như là không gian hệ ngự linh sư. Có thể là cho người nhà bằng hữu mua, khả năng chỉ là cất giữ yêu thích mà thôi. Linh thú thời đại, sáng tạo ra rất nhiều tân sinh sự vật. Linh thú người thu thập chính là một loại mới diễn sinh nghề nghiệp kẻ yêu thích. Bọn hắn thu mua linh thú, không phải là vì mình dùng, mà là thích các loại cổ quái kỳ lạ linh thú dùng để cất giữ. Hoặc là vì tăng giá trị bán trao tay, kiếm lấy một khách xem lợi nhuận, đem linh thú mua về trong nhà, nuôi dưỡng, mỗi ngày nuôi nấng một phen là được. Không lời không lỗ tăng giá trị. Đây cũng chính là kẻ có tiền có thể như thế làm. Linh thú bắt giữ không dễ, giá cả đắt đỏ, người bình thường nhưng không có như thế nhiều tài chính tới chơi cái này nghề. Cái này chớp mắt mấy lần, không thanh tinh đình giá cả liền bị một trận lên ào ào. Rất nhanh tới 200 vạn giá trên trời, 250 vạn. Xin mọi người cho ta trần bì một bộ mặt. Cái này linh thú ta chắc chắn phải có được. Bỗng nhiên, bên cạnh hét lớn một tiếng truyền đến. Thanh âm thô kệch, mang theo ngang ngược chi ý. Đám người bất mãn nhìn lại. Ai như thế không tuân quy củ? Linh thú mua bán đấu giá. Người trả giá cao được. Ai còn nể mặt ngươi? Thật sự là khôi hài. Bất quá như thế quay đầu nhìn lại. Thật là chấn động trong lòng. Nguyên lai là linh thú thị trường mua bán Trần Lão Tam. Khó trách như thế phách lối. Kêu gào để mọi người cho hắn mặt mũi. Trần Bì, lại bởi vì trong nhà đứng hàng Lão Tam. Trên đường người cho hắn làm cái biệt hiệu. Trần Lão Tam. Trần Lão Tam là Nam Thành linh thú thị trường mua bán Hắc Lão Đại Lưu mặt theo thủ hạ. Lấy hung ác lấy sưng. Thường nhân nghe ngóng đều e ngại. Đã từng có người đắc tội hắn, bị Trần Lão Tam cầm dưa hấu đao đuổi theo chặt liên tiếp ba đầu đường phố. Cuối cùng nhất chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phía sau nghe nói người kia lấy ra 10 vạn nhận lỗi tiền. Việc này mới tính không giải quyết được gì. Từ kia sau này, vùng này người đều 10 phần e ngại hắn. Người hung ác, lại có hắc đạo bối cảnh. Ai dám cùng hắn đối nghịch a? Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết sao? 300 vạn, đang lúc đám người một mảnh yên lặng thời điểm, một cái lười biếng thanh âm nữ nhân từ phía sau truyền đến tới. Để mọi người mừng rỡ, ai như thế không sợ chết, lại dám cùng Trần Lão Tam đối nghịch. Đặc biệt sao, ai? Trần Lão Tam nghe vậy giận dữ. Hung ác quay đầu nhìn lại, nói ra khỏi miệng nói được nửa câu, lại là đột nhiên cứng đờ. Đám người tách ra, một đoàn người đi tới, cầm đầu một cái da trắng mỹ mạo cao gầy xinh đẹp nữ tử. Bên cạnh một ác hán trên mặt một đầu mặt xèo, phía sau 7-8 cái mặc đồ tây đen đại hán. Khí thế hùng hổ, bộ này khí thế, phô trương. Lập tức đem mọi người ở đây trấn trụ. Lão đại, Trần Lão Tam dọa đến run một cái. Thân người cong lại, bước nhanh đi đến vết sẹo đao kia ác hán bên cạnh cúi đầu. Bộp một tiếng, Trần Lão Tam một cái lảo đảo, thân thể đảo ngược 70-80 độ, da mặt bên trên bị hung hăng quạt một bạt tai, thanh âm thanh thúy êm tai, trên mặt mọi người run rẩy một chút. Cái này cỡ nào đau a? Tiếng vang kia, cái này cường độ, ngẫm lại đều vì Trần Lão Tam cảm thấy đau. Bất quá cái này trong lòng lại là một trận sảng khoái. Nói ngươi nghe nha, bình thường làm ác, quả nhiên ác nhân tự có ác nhân chỉ. Kia Trần Lão Tam bị quạt một bạt tai, không dám có một tia oán tăng, lập tức về chính bản thân thể, cúi đầu xoay người, mặt xẻo ác hán phất tay còn phải lại đánh. Cầm đầu kia xinh đẹp nữ tử giương lên tay, nhẹ giọng nói âm thanh được rồi. Mặt xẻo ác hán lúc này mới rũ tay xuống đi, đối nữ tử cúi đầu, biểu hiện 10 phần cung kính dịu dàng ngoan ngoãn, phảng phất cổ đại thần tử đối mặt đế hoàng. Tạ ơn đại tiểu thư, tạ ơn đại tiểu thư. Trần Lão Tam liên tục cúi đầu, đầu cũng không dám nhấc, im lặng thối lui đến mặt xẻo ác hán phía sau. Trong lòng âm thầm may mắn, mình lần này xem như trở về từ cõi chết. Đi theo Lưu Mặt Thẹo mấy năm, Trần Lão Tam hết sức rõ ràng phía trước nữ tử kia thân phận. Mình thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại dám ôi khiển trách vị này quý nhân. Cũng may đại tiểu thư lên tiếng, không có so đo mình mạo phạm. Không phải, mọi người tại đây nhìn thấy bình thường làm mưa làm gió Trần Lão Tam, như là một cái giống như cháu trai bị kia ác hán tay tát, lập tức liền biết hắn là ai. Nam thành linh thú thị trường mua bán hắc lão đại, Lưu Mặt Thẹo, mà thấy kia Lưu Mặt Thẹo thế mà đối cái này xinh đẹp nữ tử ngoan ngoãn dáng vẻ, lập tức hút miệng khí lạnh, nữ tử này là cái gì địa vị? Tràng diện trở nên an tĩnh lại, kia bán linh thú hán tử gầy gò cùng hắn phía sau tráng hán nữ hài, thấy cái này xinh đẹp nữ tử phô trương kinh người, cũng không dám nói lung tung. Ai, thế nào, người cái này linh thú bán hay không a? Thấy người bán không nói lời nào, xinh đẹp nữ tử nhẹ trao lại lông mày, hỏi, bán, ngài ra giá cao nhất. Cái này không thanh tinh đình là của ngài. Hán tử gầy gò cùng phía sau mấy người liếc nhau, lập tức quả quyết làm ra quyết định, nói gấp, đối với cái giá tiền này, mấy người nói thật là hài lòng. Cái này không thanh tinh đình bất quá là siêu phàm nhị phẩm, tinh anh phẩm chất linh thú mà thôi. Không gian thuộc tính kéo cao giá trị, 300 vạn, đã là cùng cấp bậc linh thú gấp 10 chỉ nhiều. Hán tử gầy gò phía sau dòng binh đoàn được này một khoản tiền lớn, cũng coi như phát một món của cải lớn, mà lại mấu chốt là hắn cũng không dám không bán a. Cái này xinh đẹp nữ tử xem xét chính là nhân vật có lai lịch lớn, không chừng chân sau vừa rời đi cái này linh thú thị trường mua bán, liền không hiểu thấu bị xử lý. Loại này hắc đạo thượng sự tình nhìn mãi quen mắt. Ninh tỷ, lúc này Lâm Duệ đi ra, cười hô một tiếng, hướng kia xinh đẹp nữ tử đi tới. Lưu Mặt Thẹo cùng mấy cái Âu phục đại hán thấy thế cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn, trên thân cơ bắp khóa gấp, hiển nhiên là sợ hắn là cái gì phần tử nguy hiểm, đối đại tiểu thư bất lợi. Lâm Duệ, Ninh Vi ngạc nhiên nhìn xem hắn, hai mắt thật to khẽ cong, cười duyên dáng. Nhìn quanh sinh huy, Lâm Duệ không nghĩ tới thế mà tại cái này linh thú thị trường sẽ ngẫu nhiên gặp đến Ninh Vi. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình nhận lầm người, sau đó nghe được thanh âm của nàng sau mới xác định. Đối với Ninh Vi phô trương, Lâm Duệ tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết nữ tử này bối cảnh mạnh mẽ. Ninh tỷ, thế nhưng là có rất nhiều thời gian không gặp ngươi, gần nhất đang làm việc gì? Lâm Duệ mỉm cười nói, ngu bận bịu, ngươi cũng không tới tìm ta. Tỷ tỷ tại Như Ý Linh Tài cửa hàng chờ ngươi rất lâu cũng không thấy ngươi đến đâu. Ninh Vi nói, chuyện có chút u oán dáng vẻ. Tinh mâu chớp động, khóe miệng nhếch lên, Bên này Lưu Mặt Thẹo cùng Âu Phục bọn đại hán, thấy đại tiểu thư cùng nam tử trẻ tuổi kia thân mật nói chuyện phiếm. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dụi dụi con mắt, ông trời của ta, thời điểm nào đại tiểu thư như thế ôn nhu, bạo lực cùng máu tươi, bất tài là đại tiểu thư chủ đề sao? Chẳng lẽ nam tử này là đại tiểu thư? Cái kia, mấy người một trận suy nghĩ lung tung, thấy con linh thú này chủ quán cầm linh thú tới, Lưu Mặt Thẹo bận bịu đi lên trả tiền. Đem chứa không thanh tinh đình chiếc lồng sách trên tay. Ninh tỷ, ngươi mua không gian này linh thú làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là không gian hệ? Lâm Duệ gượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi. Ninh Vi cười lắc đầu, nói ra, không phải ta, là ta một cái biểu muội, vừa mới đột phá đến siêu phàm cảnh, nàng đúng lúc là không gian hệ. Cái này không thanh tinh đình cũng là độc đáo, nhìn thấy liền mua, quay đầu đưa cho nàng làm lễ vật. Lâm Duệ tặc lưỡi, đất tốt hào a, 300 vạn, nói mua liền mua, mình bây giờ xem như giá trị bản thân không ít. Sở sự vụ lại ngày kiếm đấu kim, mỗi ngày mười mấy vạn thu nhập, nhưng dạng này mấy trăm vạn đồ vật, vẫn là không dám như thế tùy ý liền mua. Không có tiền vạn sự đừng. Câu nói này cũng là rộng rãi ngự linh sư nhóm tiếng lòng. Ngự linh sư là chiến đấu nghề nghiệp. Hàng năm đều có săn giết quái vật chỉ tiêu. Muốn đi trước hoang dã hoặc là dị vực đánh giết quái vật. Linh tệ, trang bị, linh thú, công pháp những tư nguyên này liền vô cùng trọng yếu. Thiếu một dạng, có lẽ chính là nắm chặt ngươi cổ sinh tử tác. Giống Ninh Vi dạng này thổ hào, dù sao vẫn là số ít, ngươi cũng là đến mua linh thú. Ninh Vi đem thái dương mái tóc lũng quá khứ, nhẹ giọng hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu, nói ra, ta đã mau mở ra hư không chi môn, là thời điểm chuẩn bị thứ nhất linh sủng, đi dạo một vòng, tạm thời còn không có tìm tới thích hợp, đi, ta cùng ngươi dạo chơi. Nói không chừng vận khí của ta có thể cho ngươi mang đến hảo vận đâu. Ninh Vi hứng thú, lôi kéo Lâm Duệ cổ tay hướng trên đường phố đi đến. Lưu Mặt Thẹo cùng Trần Lão Tam, Âu Phục bọn đại hán vội vàng theo tới. Sự thật chứng minh, nữ nhân dạo phố là thật rất đáng sợ một việc. Tới gần giữa trưa, ăn cơm trưa xong, một cái buổi chiều. Lâm Duệ cùng Ninh Vi đều tại linh thú thị trường mua bán bên trên pha trộn. Bốn con phố chính khu, lớn nhỏ cửa hàng, bày trải, đi dạo toàn bộ, Lâm Duệ cuối cùng vẫn không tìm được ngưỡng mộ trong lòng linh thú. Hắc ám hệ, cùng không gian hệ đồng dạng thuộc về hy hữu thuộc tính. Hắc ám hệ ngự linh sư tương đối hiếm thấy, linh thú thị trường không bằng hỏa hệ. Thổ hệ những này phổ biến thuộc tính như vậy lớn, xuất hiện linh thú tự nhiên là tương đối ít. Toàn bộ Nam Thành linh thú thị trường mua bán ám hệ linh thú. Không phải tu vi không xứng đôi, chính là giống loài không hài lòng. Lâm Duệ thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, ta giúp ngươi lưu ý lấy, có thích hợp thông chi ngươi. Hai người trước khi chia tay, Ninh Vi an ủi. Nhân mạch của nàng rất rộng, bối cảnh cường đại, nói lời này cũng là mười phần có lực lượng. Lâm Duệ cười gật đầu, cùng nàng phân biệt, hẹn nhau một lần cùng nhau ăn cơm. Sắc trời mờ nhạt, Lâm Duệ xem chừng lúc này Chu Hiểu Hiểu nha đầu kia đã tan việc, liền chưa có trở về cửa hàng, trực tiếp quay lại gia trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.